Xin kính chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Ngày hôm nay Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Thần Y Ở Rể. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Trong người của Văn Lâm có độc hỏa, không dễ dàng loại bỏ trong một sớm một chiều, cho nên lúc này chỉ có thể tạm thời rút lui, để khống chế độc hỏa trong cơ thể. Dưới ảnh hưởng của độc hỏa, anh dễ dàng nhận ra các cơ quan nội tạng nóng bừng lên ngay khi cơ thể thôi động khí kình. Độc hỏa của thủ tịch Thiên Kiêu quả thật không hề tầm thường, có một cơ hội diệt trừ Văn Lâm tốt như vậy. Làm sao mà thủ tịch Thiên Kiêu có thể bỏ qua, cho nên ngay khi Phan Lâm rút lui, cũng là lúc thủ tịch Thiên Kiêu điên cuồng công sát. Khí tức tựa như là sao băng, dày dặc ập tới Phan Lâm, tạo cho người ta có cảm giác không thở nổi. Phan Lâm dốc hết sức toàn lực, ngăn cản nhưng vô ích. Tốc độ và sức mạnh của thủ tịch Thiên Kiêu quá mạnh. Dưới tác dụng của độc hỏa, Phan Lâm không còn có thể bắt được chiêu thức của đối phương. Sau khi chỉ hơn 80 chiêu, Phan Lâm đã lĩnh đầy bản quyền và ba đao khí ở trên thắt lưng, bụng lúc này đã đầm đìa máu tươi. Dưới tác dụng của các hỏa độc, máu trong cơ thể của Phan Lâm dường như sôi trào, thậm chí còn có một nơi máu chảy ra đã đông đặc và đen lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng anh sẽ còn chẳng thể rời khỏi Thánh Sơn. Ánh mắt của Phan Lâm lóe lên, nghĩ biện pháp đối phó. Sao vậy? Lâm thần y, người đang hoảng loạn sao? Sợ sao? Yên tâm đi, rất nhanh thôi người sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa. Thủ tịch Thiên Kiêu cười man dở, đột nhiên nhắm vào đầu của Phan Lâm, tung ra một quyền thật mạnh. Như có thể nhìn thấy bóng của mãnh hổ gầm gừ lên ở trong nắm đấm. Giả xích quyền như có thể thông thiên lên trời. Sắc mặt của Phan Lâm đại biến, muốn né tránh nhưng đã quá muộn. Thủ tịch Thiên Kiêu đã sớm dùng khí kình tạo ra một kết giới chặn đường lui của hắn. Nếu như muốn cưỡng ép một phá kết giới thì hắn nhất định sẽ phải nhận một đòn tấn công này. Chỉ có thể đòn đỡ, lấy cứng đối cứng. Phan Lâm thầm nghiến răng, đột nhiên nâng hai tay lên, lập một kết giới chặn lại quyền ảnh đang tiến tới. Bùm! Khoảnh khắc quyền ảnh của Bạch Hổ va chạm với kết giới mới lập nên của Phan Lâm. Một đám mây hình nắm đấm khổng lồ nổ tung giữa trời đất. Luồng khí này hủy diệt dâng trào và mạnh mẽ nở rộ xung quanh như là những gợn sóng. Vũ Thành Mị nằm ở trên mặt đất, gần đó trực tiếp đã bị sóng xung kích đánh bật ra xa. Sau đó đụng phải một tảng đá lớn bất tỉnh nhân sự. Về phần binh lính ở dưới chân núi đều bị sóng khí kình này làm cho kinh ngạc. Một số chiến sĩ ở gần Thánh Sơn phát hiện sau khi tiếng nổ kinh hoàng kia, bản thân dường như đã bị điếc. Âm thanh khó có thể nghe thấy, thật là đáng sợ. Vạn soái, Lâm soái sẽ không sao chứ? Một phó tướng có vẻ mặt lo lắng nói. Vạn Kình Long không nói một lời nào, trên mặt đầy lo lắng, suy nghĩ một lát nữa mới trầm giọng nói. Khi nào thì người bên kia đến? Ít nhất là một giờ nữa. Phó tướng ngập ngừng. Cái gì? Một giờ? Tại sao thời gian lại kéo dài như vậy? Nếu thời gian tiếp tục kéo dài như thế thì đến hoa cúc vàng đều phải lạnh. Hơi thở của Vạn Kình Long đột nhiên thắt lại. Ông ta thấp giọng gầm nhị. Vạn soái, cũng không còn cách nào. Mấy vị đại nhân đó đều đang thực hiện nhiệm vụ ở bên ngoài lãnh địa, tạm thời không thể tới ngay được. Có thể đến đây ở trong vòng một giờ đã là hết sức cố gắng. Phó tướng muốn khóc mà không ra nước mắt. Sắc mặt của Vạn Kình Long khó coi tới cực điểm, tiếp tục không lên tiếng. Vạn soái, nếu không chúng ta xông lên giúp Lâm soái. Đúng lúc này một phó tướng khác tiến lên nói. Tôi thấy là cậu đang chán sống rồi, muốn tìm cái chết. Trong trận chiến cấp độ này, dù cậu có phái bao nhiêu chiến sĩ lên núi cũng chỉ là đưa họ đi tìm đường chết. Chỉ vì lòng nhiệt thành của tôi mà đã có rất nhiều binh lính phải chết. Các người tạm thời ở yên đó, chờ lát nữa tôi khôi phục một chút sẽ tự mình lên núi xem tình hình ra sao. Nếu Lâm Soái thất bại thì bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng sẽ phải đưa cậu ấy rời đi. Các phó tướng đồng loạt gật đầu, ánh mắt một lần nữa tập trung lên đỉnh Thánh Sơn. Lúc này đám mây hình nắm đấm cũng bắt đầu tiêu tán. Phan Lâm đã bị thương nặng như diều đứt dây mà rơi xuống mép vực, tay chân đã gãy gãy. Thủ tịch Thiên Kiêu chậm rãi đi tới, trên mặt mang theo một nụ cười nhạt. Lâm Thần Y, người thua rồi. Thực lực cách biệt quá lớn, thủ tịch Thiên Kiêu đến cùng thì vẫn là người đứng đầu ở trên Thiên Kiêu, làm sao có thể tùy tiện thách thức. Ta rất bội phục dũng khí của ngươi, Lâm Thần Y, người là người đầu tiên có thể đánh với ta nhiều lần như vậy. Ngươi biết không, trước đây đối thủ của ta đều không thể sống sót quá ba chiêu. Nhưng ngươi có thể cùng với ta chiến đấu, khiến ta dùng hết thủ đoạn. Hiện tại ngươi hẳn là nên cảm thấy tự hào. Thủ tịch Thiên Kiêu chậm rãi đi tới, đạm mạc nhìn Phan Lâm. Ngươi cũng không phải là bất khả chiến bại. Tại sao ta phải tự hào về điều đó? Ngươi thật sự cho rằng trên thế gian này sẽ không có ai chiến thắng được ngươi sao? Phan Lâm cố hết sức để khôi phục lại tứ chi, sau đó cố gắng đứng lên một lần nữa. Mà giờ khắc này trên thân thể của anh đã tràn đầy thương tích. Người cũng thật là mạnh miệng, người dựa vào cái gì để đấu với ta? Tài năng không bằng ta, khổ luyện cũng không bằng ta. Hơn nữa, ngươi luyện được dược sư, không phải là võ sư thuần túy như ta. Muốn dùng võ kỹ để đánh lại ta, ngươi đặt thiên phú cùng với sự khổ luyện của ta bao nhiêu năm qua đặt ở đâu? Chẳng lẽ ngươi nghĩ là có thể vượt qua sẽ là vượt qua sao? Thủ tịch Thiên Kiêu hử lạnh. Ngươi sai rồi. Phan Lâm đứng thẳng dậy, hít sâu một hơi khàn giọng nói. Thứ nhất, thiên phú của ngươi không phải là cử thế vô song, cũng không phải là người xuất sắc nhất. Thứ hai, cứ nói là người chăm chỉ. Ta không cho rằng cái đó là cần cù chịu khó mà chăm chỉ trong miệng của ngươi. Chỉ là một chút bằng môn tà đạo, cướp đoạt tu vi của kẻ khác để tăng thêm thực lực cho mình. Kỳ thực con đường tu luyện của ngươi căn bản không kiên định, thực lực cũng không vững vàng. Lâm Thần Y, cho dù ngươi có nói như thế nào đi chăng nữa, thắng làm vua, thua làm giặc, Long Thiên Kiêu Tử, ta là hạng người gì cũng không đến lượt ngươi đánh giá. Ngược lại, Long Thiên Tử ta lại có thể nói cho thiên hạ biết ngươi là một kẻ thua cuộc, hèn nhát. Dù sao thì lịch sử cũng được viết nên bởi người chiến thắng. Lúc đó cả thế giới sẽ đánh giá ngươi là kẻ bất tài, vô dụng. Thủ tịch Thiên Kiêu nói một cách lạnh lùng man dở, sau đó thân hình gãy động. Nam nhân thuấn đi đến trước người của Phan Lâm, trực tiếp đưa một tay túm lấy cổ của Phan Lâm giương lên. Phan Lâm căn bản là không thể phản kháng, tựa như một con cừu non chờ bị giết thịt. Giờ phút này anh cảm thấy toàn thân tràn đầy bất lực. Hiện tại, ngươi còn có thể mạnh miệng sao? Tịch Thiên Kiêu trầm giọng cười lạnh, nhưng giây tiếp theo, nụ cười của anh ta đột nhiên đông cứng lại. Chỉ thấy gương mặt của Phan Lâm vô cảm, đôi mắt ngoài lạnh lùng chỉ còn hờ hững. Hẳn là sẽ không có sai biệt lắm. Long Thiên Tử, mọi việc đã đến lúc phải kết thúc. Phan Lâm thấp giọng nói khẽ. Không được. Thủ tịch Thiên Kiêu chợt nhận ra có điều không ổn, vội vàng xiết cổ. Bỏ Phan Lâm vào giây tiếp theo, một luồng điện kỳ lạ đột nhiên nở rộ trong lòng bàn tay của Phan Lâm, sau đó chuyển khắp cơ thể anh. Hoa quang một lần nở rộ, sức mạnh dâng trào bành trướng khuếch tán ra bốn phía trong tích tắc. Thủ tịch Thiên Kiêu mất cảnh giác, đã bị chấn động, đẩy lùi hơn 100 mét. Hắn vội vàng ổn định lại cơ thể, sau đó trợn to mắt khó tin nhìn Phan Lâm. Làm sao có thể? Cái này, làm sao có thể? Làm sao ngươi có thể có sức mạnh thăng thiên thuần túy như vậy? Không thể! Hắn ta không thể tin được rằng sức mạnh của Phan Lâm tung ra vào lúc này thật sự là sức mạnh của tiên nhân. Sức mạnh của phi thăng điện còn thuần khiết hơn của hắn. Mặc dù Phan Lâm lẻn vào võ trường và hấp thu được sức mạnh phi thăng của điện thăng thiên trong võ trường, nhưng thời gian từ khi nhập môn đến khi kết thúc, anh ta kém xa so với thủ tịch Thiên Kiêu. Ngay cả thủ tịch Thiên Kiêu cũng không thể luyện ra sức mạnh thuần khiết như vậy. Nhưng Phan Lâm thì lại làm được. Đây quả thật là một sự thật không thể tưởng tượng nổi. Không phải ta nói rồi sao? Thiên phú của ngươi không phải cứ thế vô song, bởi vì thiên phú của ngươi không bằng ta. Phan Lâm ngẩng đầu, con ngươi sáng ngời gợn sóng, nhật nguyệt tinh mang. Lúc này hắn đã bế Nghĩa Thiên Hạ. Thủ tịch Tiên Kiêu trợn to con ngươi, đầu óc trống rỗng. Hiện tại đây là cách duy nhất để giải thích. Thiên phú của Phan Lâm quả nhiên là cao hơn hắn. Dù sao thời gian của Phan Lâm tiến vào võ trường cũng là quá ngắn, còn không bằng một nửa thời gian của hắn. Nhưng thực lực là phi thăng, và năng lượng của Phan Lâm luyện hóa ra lại thuần túy hơn hắn rất nhiều. Không thể, không thể, ta là thiên kiêu số 1, ta là đại biểu cho người tài giỏi nhất ở trên đất nước này. Thiên phú của ta làm sao có thể thua kém ngươi, điều này tuyệt đối là không thể. Thủ tịch Thiên Kiêu mỉm cười, không thể tiếp nhận được hiện thực này, khiến cho nụ cười của hắn trở nên vô cùng xấu xí. Rõ ràng lời nói của Phan Lâm đã đánh gãy tâm lý phòng bị của hắn. Thực ra, sức mạnh phi thăng của ta vẫn chưa thật sự hoàn toàn. Trước đây ta không muốn sử dụng nó, bởi vì nếu ta muốn mang nó ra sử dụng quá sớm, thì ta sẽ không thể đạt đến trạng thái đại viên mãn. Nhưng giờ phút này, nếu ta còn quá quan tâm nhiều như vậy, chắc chắn sẽ bị ngươi chèn ép đến mất mạng. Phan Lâm trầm giọng nói, sau đó liền giơ cao lòng bàn tay. Giờ phút này trong lòng bàn tay của Phan Lâm lại có nhật nguyệt xoay tròn. Cảnh tượng thần kỳ, ảo diệu khiến cho người ta phải sững sờ. Thủ tịch Thiên Kiêu lúc này đã có một chút đờ đẫn. Đây là tiểu thế giới. Khó trách lúc trước Phan Lâm chỉ là chăm chú nhìn vào đôi bàn tay của mình. Chẳng trách Phan Lâm từ trong võ trường đi ra lại có thể mang theo uy lực kinh thiên phi thăng mỏng manh như vậy. Thì ra là hắn đang cố gắng ngưng tụ tiểu thế giới. Có tiểu thế giới này, Phan Lâm không cần hấp thụ linh khí của trời đất nữa, có thể tự mình sinh ra thiên địa linh vận thông qua tiểu thế giới. Thậm chí còn có thể dùng thiên địa linh vận thúc đẩy càng nhiều linh lực thuần khiết hơn nữa. Mặt khác, cái mà thủ tịch Thiên Kiêu gọi là phi thăng còn có mới đạt đến cảnh giới tạo ra tiểu thế giới. Người phi thăng cũng chia ra kẻ mạnh kẻ yếu. Thủ tịch Thiên Kiêu, bây giờ trận chiến thật sự mới cờ gọi là bắt đầu. Phan Lâm vô cảm nói. Hỗn đản! Thủ tịch Thiên Kiêu nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt trở nên méo mó, vặn vẹo. Hắn gầm gừ giơ tay hướng về phía Phan Lâm bạo phát. Ta làm sao có thể thua một người như ngươi? Chết đi cho ta! Đại địa trước mặt bị sốc lên, đất đá cực lớn hóa thành sóng đất, bao trùm hướng về phía Phan Lâm phủ kín. Phần thiên! Phan Lâm nâng tay lên trầm giọng, khí tức kinh thiên động địa phóng ra, khuếch đại di hỏa tuôn trào trong lòng bàn tay, trực tiếp đổ lên sóng đất. Trong khoảnh khắc, sóng đất bị thiêu rụi thành tro tàn. Đại địa tan vỡ! Thủ tịch Thiên Kiêu lại gầm lên, đan hai lòng bàn tay vào nhau, rồi đột ngột kéo mạnh. Toàn bộ mặt đất sụp đổ, vô số gai nhọn từ trong khe hở vọt ra, đánh mạnh về phía Phan Lâm. Phan Lâm đằng không vọt thẳng tới, không trung né tránh, lớp gai sắc nhọn, sau đó quấn thân, đột nhiên xuất hiện nhiều tia chớp đủ loại màu sắc, trong ánh mắt dâng trào hỏa diễm uy thế như thần. Thủ tịch Thiên Kiêu ngẩng đầu, ánh mắt ngưỡng vọng cách không trung ra một trào. Vô số khí kình từ bốn phương tám hướng vọt tới bao vây lấy cơ thể của Phan Lâm. Sau đó khí kình bùng nổ, lan tràn ngàn dặm xung quanh. Lực lượng mãnh liệt đã phá hủy núi cao bốn phía, phương viên vạn dặm không mây. Dưới chân núi, các chiến sĩ đều đã bị luồng khí kình thổi bay. Chiến xa nặng nề cũng đã bị lật nghiêng ngả, chiến cơ vỡ nát. Bốn phương giờ này là một mảng hỗn độn. Nhưng đợi sau khi luồng khí kình này tiêu tán, thì Phan Lâm vẫn như cũ, không một chút tổn hại đứng sừng sững ở trời quang. Quanh thân hắn đều là hoa quang nở rộ, đều là thiên địa linh vật thuần khiết nhất, năng lượng phi thăng thuần khiết nhất. Công kích của thủ tịch Thiên Kiêu hoàn toàn không thể phá vỡ kết giới này. Phan Lâm trầm mặc nhìn thủ tịch Thiên Kiêu, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Sao vậy, Long Thiên Tử, thủ đoạn của ngươi chỉ có vậy thôi sao? Nếu như chỉ có như vậy, thì ngươi nên nhường lại Thiên Kiêu lệnh cho ta đi. Nghe vậy, trái tim của thủ tịch Thiên Kiêu đập loạn không thôi. Hắn biết hiện tại muốn giết được Phan Lâm là điều không thể, hay là nói cách khác, ngay từ đầu hắn đã không còn cơ hội. Hắn không ngờ thiên phú của Phan Lâm lại có thể kinh khủng như vậy. Chỉ sau một ngày rưỡi ở Điện Phi Thăng, trong võ trường, thực lực của hắn lại có thể tăng lên một cách khó tin như vậy. Như thế, Điện Thăng Thiên này đặc biệt chuẩn bị cho hắn vậy. Nhưng thủ tịch Thiên Kiêu không thể can tâm, sự kiêu ngạo của hắn không cho phép Phan Lâm tự phụ như vậy. Nói rằng thiên phú của hắn cao hơn thủ tịch Thiên Kiêu thì cũng thôi đi, vậy mà lại còn dám nói thủ tịch thiên kiêu phải nhường lại thiên kiêu lệnh, nhường lại danh hiệu thủ tịch thiên kiêu, điều đó làm sao có thể tha thứ. Điểm mà Long Thiên Tử tự hào nhất chính là danh hiệu thủ tịch thiên kiêu này. Nếu bị Phan Lâm đoạt đi, thì so với giết chết hắn còn đau khổ hơn. Khốn nạn, ta thề rằng sẽ giết chết ngươi. Thủ tịch thiên kiêu gầm lên, hai mắt đỏ như máu, chân khí toàn thân bùng phát như gió lốc, dường như không còn gì nuối tiếc mà chém thẳng về phía Phan Lâm. Phan Lâm chỉ hờ hững nhìn sang, sau đó đưa hướng tay tới dọn đỡ. Cùng với đó, cái thiên thế cũng là hướng xuống để ép khí kình của Long Thiên Tử. Hơi thở của Long Thiên Tử đột nhiên thắt chặt, sau đó lại lập tức dồn toàn bộ khí lực hướng lên trên người. Thế lực song phương chạm vào nhau, gây nên sóng gió ở trong hư không phảng phất như là thương thiên đều đã bị xung chuyển. Mà giờ phút này trạng thái thăng thiên của Phan Lâm cũng đã đạt đến thời kỳ mạnh nhất. Thủ tịch thiên kiêu căn bản không còn cách nào để chống lại. Khí kình của Phan Lâm tiếp tục đè thấp xuống. Thủ tịch thiên kiêu trợn to hai mắt, cắn chặt răng cố gắng hết sức, nhưng không hề có tác dụng. Khí kình của hắn căn bản đấu không lại Phan Lâm. Thủ tịch thiên kiêu vẻ mặt gớm ghiếc, nhìn ánh mắt rung động, muốn tìm sơ hở để đột phá kết giới này, trực tiếp đánh thẳng lên phía trên tấn công Phan Lâm. Thế nhưng lại không thể tìm ra nửa điểm sơ hở. Đúng lúc này Phan Lâm lại đột nhiên lên tiếng. Long Thiên Tử, người đã dùng nhiều thủ đoạn như vậy, hiện tại nên đến lượt ta rồi. Chỉ thấy thân thể của Phan Lâm đột nhiên nổ tung, đạo sấm sét ngũ sắc đáng sợ. Sau đó bầu trời trở nên u ám trầm mặc. Không được. Thủ tịch thiên kiêu nhìn lên, tái mặt kinh ngạc, vội vàng vọt ra sau. Tuy nhiên, đạo thiên lôi cuộn trào trong mây mù lúc này đã chém thẳng xuống. Trong nháy mắt, hàng trăm đạo thiên lôi giáng xuống Thánh Sơn. Thánh Sơn vốn đã vỡ nát, dưới sự oanh tạc lúc này cũng trở thành một đống lộn xộn. Không thấy được dung mạo của ngọn núi, chỉ còn lại những tảng đá vỡ cùng với những hố đất lô nhô, hoàn toàn không thấy được cảnh sắc ban đầu. Về phần thủ tịch thiên kiêu, sau một hồi trốn đông trốn tây khỏi chân lôi của thiên địa linh vật lúc này đã bị trọng thương, vô cùng chật vật. Thời khắc này, hắn đã hiểu được Phan Lâm đáng sợ nhường nào. Người này không chỉ nắm giữ được lực lượng phi thăng, nắm giữ được thiên địa linh vật, dị hỏa, chân lôi mà hắn còn có một thân y pháp thuật cấp thần. Nếu tất cả những điều này được kết hợp lại, thì uy lực của nó đến cỡ nào đây? Thủ tịch thiên kiêu căn bản là không dám tưởng tượng. Đã đến nước này, cũng chỉ còn lại cách liều mạng. Thủ tịch thiên kiêu nghiến răng nghiến lợi đột nhiên giống lên. Tới đi! Một đạo thần thiên quang đột nhiên bổng lên từ cổ tay của thủ tịch thiên kiêu. Phan Lâm hơi giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn. Đó là lạc linh huyết. Và lại không chỉ có một giọt, thậm chí số lượng lạc linh huyết đã hoàn toàn vượt qua số lượng lạc linh huyết của Phan Lâm. Với sự bùng nổ rất mạnh này, năng lượng xung quanh của thủ tịch thiên kiêu điên cuồng dâng lên. Lâm thần y, ta liều mạng với ngươi. Thủ tịch thiên kiêu gầm lên, sau đó thôi thúc sức mạnh từ lạc linh huyết mà vọt thẳng về phía Phan Lâm. Nhìn sức mạnh phát ra từ cơ thể của thủ tịch thiên kiêu, không khó để nhận ra hắn có ít nhất là 40 giọt lạc linh huyết. Nếu không thì sẽ không thể bộc phát ra sức mạnh lớn đến như vậy. Chỉ thấy hắn sẵn sàng đối diện trực tiếp với thiên lôi kinh hoàng kia, vọt về phía Phan Lâm trên bầu trời như một đạo hồng cầu. Khi thế không thể ngăn cản, thiên lôi đánh trúng cũng đã bị sức mạnh của lạc linh huyết cản phá, hoàn toàn không có khả năng khiến thân thể của hắn bị thương. Tất cả những người dưới chân núi đều ngước mắt lên như đang nhìn thấy thần tích. Cùng lúc đó, võ giả từ bốn phương tám hướng cũng đưa mắt nhìn đến, toàn bộ đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sửng sốt. Một trận đại chiến kinh thiên động địa như vậy, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Được chứng kiến trận đại chiến này đối với họ mà nói, chỉ có lợi mà không có hại. Nhưng những võ giả này, sợ khí kình đáng sợ khi giao chiến của đôi bên sẽ ảnh hưởng đến họ, cho nên đã tránh thật xa. Dù sao toàn bộ ngọn núi đã bị hai người họ cho nổ tung hết. Hết lần này đến lần khác, gần như đã bị săn bằng. Thần lôi ngũ sắc bao phủ toàn bộ Thánh Sơn, chấn động mặt đất. Thủ tịch thiên kiêu xé rách chân lôi, bay thẳng đến chỗ Phan Lâm, rất nhanh đã có thể đến gần hắn. chết đi cho ta. Hạo Dương thần quyết. Chủ tịch Thiên Kiêu hét lên một tiếng thật dài. Ánh sáng chói lọi từ trong cơ thể hắn bùng lên, tựa như mặt trời thiêu đốt, hướng về phía Phan Lâm bùng nổ. Trong khoảnh khắc, Phan Lâm bị bao trùm trong tia nắng gắt, toàn bộ khung xương bị vặn vẹo, nhiệt độ nơi đây bị ánh nắng thiêu đốt tăng lên dữ dội như lò luyện đan. Đây không phải là hỏa diễm, mà chính là sức mạnh thuần khiết nhất của Lạc Linh Huyết phối hợp với khí kình của thủ tịch Thiên Kiêu tạo thành. Sinh ra nhiệt độ đến hàng nghìn độ. Dị hỏa của Phan Lâm căn bản không thể chống lại được sức mạnh này. Đây là cơ hội cuối cùng cho thủ tịch Thiên Kiêu giành phần thắng. Nếu ngay cả thực lực này cũng không thể đối phó được với hắn, vậy thì cũng không còn cách nào để đánh bại Phan Lâm. Phan Lâm dừng dưng nhìn, không nhúc nhích, chỉ nâng tay lên, tập trung toàn lực, nện về phía thủ tịch Thiên Kiêu. Hắn dự định, đối mặt với hắn cũng biết đây là đòn cuối cùng của thủ tịch Thiên Kiêu. Nếu như không thể tiếp được chiêu này của hắn, thì trận chiến này sẽ còn tiếp tục kéo dài vô tận. Vậy để cho cuộc chiến này kết thúc tại đây đi. Phan Lâm hai mắt băng lãnh, hai tay siết chặt thành quyền. Hòa quang cùng với sấm sét kết hợp với khí kình toàn thân, bao phủ lên nắm đấm. Đồng thời lúc này hắn cũng thôi thúc toàn bộ Lạc Linh Huyết ở trên cánh tay. Hoa quang sáng lạc bao phủ toàn thân của Phan Lâm, lúc này đặc biệt sặc sỡ chói lòa. Sức mạnh cuồn cuộn giữa thiên địa thật sự xé nát bảng quang của thủ tịch Thiên Kiêu. Tới đi! Thủ tịch Thiên Kiêu gầm lên, nắm đấm ầm ầm đánh tới. Phan Lâm cũng tông quyền chống lại, dốc toàn bộ sức lực, song quyền đụng độ. Trong khoảnh khắc toàn bộ thương khung trở nên tái nhợt, phảng phất như có một tia sáng rực rỡ chiếu rọi cả bầu trời. Thị giác của tất cả mọi người đều bị che kín, trước mắt chỉ còn lại một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không thể nhìn rõ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao vậy? Chẳng lẽ tôi đã bị mù sao? Tại sao lại không thể nhìn thấy gì cả? Cứu mạng không phải là tận thế, phải không? Chạy mau! Mọi người hốt hoảng như ruồi không đầu, mà những chiến sĩ ở dưới chân núi đang nằm bẹp xuống đất cũng giảm thính giác của mình, cũng không còn hoạt động, không còn nghe thấy bất cứ chuyển động nào xung quanh. Dường như tất cả mọi người đã lạc vào thế giới hư vô, tất cả mọi thứ đều không còn tồn tại, không thể cảm nhận được bất cứ điều gì, tựa thân tựa hồ như không còn chi giác. Cũng không biết đã qua bao lâu, phong phanh bên tai mọi người lại một lần nữa vang lên, và tầm mắt bọn họ cũng dần trở nên rõ ràng. Hết thảy đều bình tĩnh, từ từ mở mắt nhìn về phía trước, nhưng chỉ nhìn thoáng qua tất cả đều ngây ngốc. Toàn bộ thánh sơn đã hoàn toàn biến mất, mây ở trên trời tan dần, sao trời hiện rõ. Không những thế, tại vị trí thánh sơn từng tồn tại, lúc này đã xuất hiện một cái hố lớn, sâu không thấy đáy, như muốn dẫn thẳng tới địa ngục. Thấy vậy, ra đầu tất cả đều dâm gian. Còn lúc này trên bầu trời hoa quang vẫn nở rộ như là trăng rằm. Bốn phía hoa quang đều là tử khí, chính là tử khí. Năng lượng chết chóc này có thể phá hủy mọi thứ. Tại trung tâm của hoa quang có hai bóng người cao lớn. Họ vẫn duy trì tư thế chiến đấu, sức mạnh vô tận xuất ra từ quyền ảnh của bọn họ, cố gắng phá vỡ sức mạnh của nhau, phá hủy thân xác của nhau. Tuy nhiên sức mạnh ngang tài ngang sức khiến cho hai nắm đấm va vào nhau dường như đông cứng lại. Cho dù năng lượng xung quanh có kinh khủng đến đâu thì cũng không thể lay chuyển được hai nắm đấm này của Phan Lâm. Phan Lâm hờ hững mà trông thủ tịch Thiên Kiêu thần sắc dữ tợn, liên tục gầm nhẹ, dường như chỉ hận không thể đem toàn bộ khí kình ở trên cơ thể đều dùng tới. Long Thiên Tử, người chỉ có một tài vật này thôi sao? Phan Lâm lái nắm đấm khàn giọng hỏi. Chỉ có vậy thôi? Ngươi sai rồi, ngươi sai rồi, thủ đoạn của ta, ngươi mãi mãi không bao giờ có thể tưởng tượng nổi. Chủ tịch Thiên Kiêu gầm gừ, da thịt đột nhiên đỏ như máu, sau đó hắn vun ra một ngụm máu tinh khiết lên nắm đấm của chính mình. Nắm đấm vốn đã độc tài và đáng sợ ngay lập tức trở nên dữ dội và mạnh mẽ hơn. Không từ lời nào để có thể diễn tả được sức mạnh của cú đấm này. Bản nguyên huyết mạch. Khi Phan Lâm nhìn thấy cảnh này thì sững sờ, nhìn không được mà nghẹn ngào. Bản nguyên tinh huyết đều phóng thích ra, đều đầy đồng với nghĩa. Lực lượng phi thăng cùng với thọ nguyên của thủ tịch Thiên Kiêu đều bị hao tổn. Giờ khắc này thủ tịch Thiên Kiêu chính là đang liều mạng theo bản nguyên huyết mạch được phóng khích. sức mạnh của thủ tịch thiên kiêu một lần nữa lại được gia tăng. Và lần này sức mạnh tăng lên giới hạn mà hắn có thể chịu đựng được. Da thịt trên cơ thể đều nứt toác, tơ máu không ngừng tuôn rơi, nhưng hắn vẫn không có ý định dừng lại. Nếu cứ tiếp tục tăng lên như vậy, thì căn bản cơ thể bằng xương bằng thịt của hắn ta sẽ vỡ nát vì không thể chịu đựng được sức lực quá lớn. Đây có thể được coi là đòn tối thượng. Cái gọi là sông núi cũng có thể bị đánh tan thành tinh hoa và huyết mạch của nguồn gốc được tiết ra. Đồng nghĩa với việc sức mạnh tăng thiên và sinh mệnh của thủ tịch thiên kiêu sẽ bị tổn hại. Lúc này thủ tịch thiên kiêu đang cố hết sức. Với việc giải phóng tinh hoa ban đầu, sức mạnh của thủ tịch thiên kiêu lại được gia tăng. Và lần này, mức tăng đã đến giới hạn mà cơ thể của anh ta có thể chịu đựng được. Trên khắp cơ thể, anh ta có thể có những vết nứt, máu chảy ra như vết nứt, nhưng anh ta không chịu dừng lại. Nếu tiếp tục tăng lên, cơ thể bằng xương bằng thịt của anh ta sẽ vỡ tung ra vì không thể chịu được sức lực quá lớn. Đòn này có thể nói là đòn tối thượng. Cái gọi là sông núi cũng có thể bị đánh tan tành dưới đòn tấn công này. Thủ tịch Thiên Kiêu cũng tin rằng đòn này nhất định sẽ tiêu diệt được Phan Lâm. Quả nhiên, theo tác dụng của bản nguyên tinh huyết, nắm đấm của thủ tịch Thiên Kiêu đã từng bước đẩy Phan Lâm tiến lên phía trước. Phan Lâm chống đỡ không nổi nắm đấm, cũng hơi rụt lại một chút. Nhìn thấy cảnh này, thủ tịch Thiên Kiêu vui mừng khôn xiết. Cố gắng của bản thân cuối cùng đã được hồi báo. Lâm thần y, người căn bản vẫn không phải là đối thủ của ta. Thủ tục thiên kiêu cười lớn, tiếp tục thúc quyền. Quyền phong mênh mông trùng điệp và chạm chân thân thể của Phan Lâm. Tuy nhiên với sức mạnh do nắm đấm hiện tại phóng ra, vẫn không thể phá cương thần tinh của tấn công trực diện cơ thể Phan Lâm. Một chút nữa, còn một chút nữa thôi mọi chuyện sẽ kết thúc. Con người của thủ tịch thiên kiêu trưởng lớn, hắn vung quyền như điên, dường như tất cả các phòng ngự của Phan Lâm đều sụp đổ, không thể chống lại. Chiến thắng đang ở trong tầm mắt, hắn hưng phấn, miệng còn giống lên một tiếng, lực lượng chấn động trực tiếp xuyên qua nắm đấm, tấn công cương thân của Phan Lâm. Cương thân bạo liệt, quả nhiên cương thân này căn bản không thể ngăn cản được hắn. Đắc ý trong mắt của thủ tịch thiên kiêu càng ngày càng nồng đậm, ngay khi cương thân bị phá vỡ. Phan Lâm bằng xương bằng thịt đã nằm trong tầm ngắm. Đây là thời điểm tốt nhất để giết hắn. Kết thúc. Thủ tịch thiên kiêu khàn giọng lên, nắm đấm thật mạnh. Cuối cùng, bùm. Khi âm thanh nặng nề phát ra, toàn bộ sức mạnh của trong nắm đấm đó đều đánh thẳng vào cơ thể của Phan Lâm. Giống như một luồng điện, nó lập tức tràn khắp cả cơ thể anh. Khí kình dày đặc và đáng sợ điên cuồng xé nát da thịt của hắn. Chấn động máu xương. Như muốn xé nát Phan Lâm thành từng mảnh. Thủ tịch thiên kiêu không thể chờ đợi được đến khi nhìn thấy máu thịt của Phan Lâm nổ tung, hóa thành xương máu. Hắn ngẩng đầu, không để ý tới bên kia, mong chờ cảnh tượng máu thịt bay đầy trời. Tuy nhiên hắn đã đợi rất lâu nhưng cảnh tượng trong mơ lại không xuất hiện. Ngược lại sức mạnh của nắm đấm đã bị phân tán, vô ảnh vô tung. Cái gì? Thủ tịch thiên kiêu hít sâu một hơi, mở to mắt nhìn Phan Lâm. Nhưng lại thấy anh đang ngây người nhìn mình, bộ dáng không khỏi run lên một chút, có vẻ như cú đấm vừa rồi không ảnh hưởng gì đến hắn. Thủ tịch thiên kiêu kinh hãi đến cực điểm. Không, không, không thể! Thủ tịch thiên kiêu không thể tin được, càng không thể chấp nhận. Quyền ảnh này chứa đựng sức mạnh của hàng chục giọt, lạc linh huyết, cũng như sức mạnh của phi thăng và bản nguyên tinh lực của hắn. Sự dụng hợp của nhiều lực lượng như vậy, đến nhục thân của hắn cũng không chịu nổi. Ấy vậy mà toàn bộ đánh vào trên thân thể của Phan Lâm. Phan Lâm vẫn bình an vô sự. Làm sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng này. Da đầu của thủ tịch thiên kiêu tê dại, đến linh hồn cũng run rẩy. Hắn mở to mắt nhìn Phan Lâm, chỉ nhìn thấy trên ngực của Phan Lâm xuất hiện một đạo quang văn tinh xảo. Quang văn có thể hiện ra đôi cánh trông sống động như thật. Không những vậy mà nó còn có một thần thái vô cùng huyền bí. Đây là khí tức mà thủ tịch thiên kiêu chưa từng cảm nhận được, càng là uy lực mà hắn không thể so sánh. Cái này... đây là cái gì? Giọng nói của thủ tịch thiên kiêu run lên, hai mắt cơ hồ muốn rớt ra khỏi tròng mắt, thấp giọng thì thầm. Phan Lâm cũng không lên tiếng, mà duỗi tay ra, nhẹ nhàng gạt nắm đấm, ôn nhu nói. Người không phải luôn cho mình là tiên nhân sao? Người không phải là một mực truy cầu tiên nhân chi đạo hay sao? Cái này chính là những gì mà ngươi hằng mơ ước. Cái gì? Chủ tịch Thiên Kiêu ngơ ngác nhìn Phan Lâm. Ngươi nói, ngươi... Đúng vậy, ngươi không phải là tiên nhân là ta. Phan Lâm trầm giọng, thủ tịch Thiên Kiêu đã hoàn toàn hóa đá. Hắn không phải là tiên nhân sao? Tiên nhân là Phan Lâm. Không, không, tuyệt đối không phải, tất cả đều là giả. Lâm Thần Y, người bớt ở đây lừa gạt ta đi. Ta không tin, ta nhất định là không tin, người đang lừa ta. Thủ tịch Thiên Kiêu gầm lên thê lương. Người tiến vào điện thăng thiên được bao lâu? Người còn chưa học được cách gọi là võ công. Ngươi chỉ là một tên luyện đan sư, chuyên trị thương. Tại sao lại có thể thăng thiên? Tại sao có thể trở thành tiên nhân? Đừng nói nhảm ở đây nữa. Ngươi đang muốn phá vỡ tâm đạo của ta. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có mơ mộng hão huyền. Ngươi sẽ không gạt được ta đâu. Ngươi không tin? Vậy thì ngươi giải thích về thực lực của ta. Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Thủ tịch Thiên Kiêu lập tức ngẩn ra, há miệng không biết nên nói cái gì. Thật lâu sau hắn run giọng hỏi. Nhưng ta còn chưa có thể thăng thiên. Ngươi tại sao có thể thăng thiên thành công? Tại sao ta không phải là tiên nhân? Còn ngươi có thể là phi thăng lên thành tiên nhân? Tại sao? Chỉ vì ngộ tính của ta cao hơn ngươi, tư chất của ta cao hơn ngươi, thiên phú của ta cao hơn ngươi. Nhưng những thứ này đủ chưa? Phan Lâm cúi người gần hơn, lạnh lùng nói một câu. Câu hỏi này rơi xuống, khiến cho lớp phòng thủ cuối cùng của thủ tịch Thiên Kiêu bị phá vỡ ngay tại chỗ. Thân thể của hắn run lên, suýt chút nữa đã từ trên không rơi thẳng xuống đất. Đây là câu nói vô cùng thẳng, nhưng lại thực tế vô cùng. Ngoài những từ này, không còn lời nào có thể giải thích hiện tượng trước mắt. Thủ tịch Thiên Kiêu, nguyên nhân khiến cho ta trở thành tiên nhân thật ra là ngẫu nhiên. Vốn dĩ ta định liền vào Thánh Sơn, muốn lợi dụng điện thăng thiên của ngươi để tấn công và ám sát ngươi. Mặc dù ta biết chuyện này là cửu tử nhất sinh, nhưng ta không còn lựa chọn nào khác. Ta chỉ có thể sử dụng những chiêu thức kém cỏi nhất. Nhưng khi ta tiến vào võ trường thì lại nhận ra rằng năng lượng phi thăng này lại là hữu dụng đối với mọi võ giả. Vì vậy liền thay đổi kế hoạch, không muốn ám sát ngươi nữa mà trốn ở trong võ trường để luyện hóa sức mạnh mới có thể đạt được năng lực nhảy vọt như vậy. Ta biết kỳ thực, nếu ta tấn công ngươi với sức mạnh trước đây của ta, ta sẽ không bao giờ thành công. Cho nên ta chuyên tâm ở trong điện thăng thiên, tu luyện cho dù không giết được ngươi, thì ít ra ta cũng có một chút thủ đoạn để tự vệ. Nhưng năng lượng của điện thăng thiên có hạn, nếu như tự mình hấp thu toàn bộ năng lượng rồi lĩnh hội, phần lớn có thể thăng thiên thành công và trở thành một tiên nhân thực sự. Nhưng bây giờ không thể làm điều đó, bởi vì ta đi một nửa sức mạnh của điện thăng thiên để tu luyện, và năng lượng có thể khiến cho một người trở thành tiên nhân bị chia làm hai. Rất tự nhiên, ngươi không thể trở thành tiên nhân thực sự. Phan Lâm nhảy giọng nói. Vậy tại sao ngươi lại nói mình đã trở thành tiên nhân? Thủ tịch Thiên Kiêu gầm nhẹ. Lý do rất đơn giản, sức mạnh thăng thiên chỉ là một phương tiện. Nó cho phép chúng ta cảm nhận được sức mạnh sâu hơn trong vũ trụ, và không ngoa khi nói rằng đó là một giới thiệu. Chúng ta có trở thành tiên nhân hay không còn phụ thuộc vào sự hiểu biết của chúng ta về các thế lực sâu hơn trong vũ trụ. Ngươi có hiểu sức mạnh đến mức nào? Hiểu biết của ngươi chưa đủ nên đương nhiên không thể trở thành tiên nhân. Còn ta hiểu biết tường tận cho nên mới có thể trở thành tiên nhân. Long Thiên Tử, lần này ngươi hiểu chưa? Phan Lâm nhẹ giọng nói. Thủ tịch Thiên Kiêu nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, ánh mắt như là chuông đồng, nhất thời không nói ra được lời nào. Tâm cảnh của hắn sắp bị mấy câu nói này của Phan Lâm hủy hoại hoàn toàn rồi. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thần Y Ở Rể, hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.